One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329, chương 65, nhúng tay. Nhưng mà, mấy người giao thủ căn bản là không có phát hiện chỗ tối ẩn núp người. Yasuo cười nhìn trên sân chiến đấu. Shikamaru trí tuệ rất lợi hại, thế nhưng không có đối ứng với nhau thực lực. Không phải vậy lại là một cái nhân vật đáng sợ. Yasuo cười nhạt một tiếng. Sau đó thân ảnh cấp tốc lao đi. Lý Bạch nhóm người bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Cũng theo thật sát Yasuo phía sau đột nhiên xuất hiện bóng người. Trên sân tất cả mọi người bay ra giật mình. Tử Thiết cùng Gia Vân phi thường nghi hoặc. Viện quân không thể nhanh như vậy đến. Chẳng lẽ là địch nhân? Ồ, đây không phải góc đều cùng Hidden sao? Còn có Konoha người cũng ở nơi đây. Các người đều tại chơi gì vậy? Yasuo cân nhắc nhìn mọi người. Đối với Hokage nội dung cốt truyện, hắn hiện tại cũng không phải quan tâm. Là ngươi, nhìn rõ ràng người đến. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn Yasuo. Đặc biệt là góc đều cùng Hidden. Bọn họ cũng không thể nghĩ tới tên này dĩ nhiên biết xuất hiện ở đây. Yasuo nhàn nhạt nhìn Hidden. Thật đúng là làm người giật mình năng lực đây. Bị chặt dưới đầu cũng không chết. Hidden, ta thế nhưng là đối với ngươi mười phi thường hiếu kỳ đây. Còn có góc độ cũng thế. Không biết lấy cái gì phương pháp phục sinh. Nhớ tới trước thế nhưng là giết chết hai người các ngươi. Ngoặc kép, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Khó nói ngươi là đến giúp Konoha. Hay là bọn hắn viện quân? Hidden chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo. Hắn năng lực xác thực rất biến thái, nhưng cũng không phải là giết không chết. Ít nhất người đàn ông trước mắt này thì có giết chết năng lực chính mình. Trước nhất chiến thế nhưng là cho nàng lớn vô cùng chấn động. Ta cũng không phải là Konoha người. Bất quá, mấy người này ta đều nhận thức. Hơn nữa các ngươi thật giống như có việc cần hoàn thành đi. Không chuẩn bị phong ấn nhị vĩ sao? Nagato phỏng chừng chờ chút liền muốn liên hệ các ngươi. Yasuo lắc đầu một cái. Đối với Asuma hắn vẫn đúng là không có cảm giác gì. Chẳng qua là tẻ nhạt thôi. Hừ, chúng ta đến lúc nào phong ấn Jinchuriki? Thật giống cùng ngươi không có quan hệ. Xem ra ngươi là dự định nhúng tay. Ta cũng không muốn không công để cho chạy cái này tới tay tiền. Góc đều lạnh lùng nhìn chằm chằm. Yasuo xem thường nhìn góc đều. Ngươi cảm thấy ngươi có thực lực này sao? Ngươi cũng chỉ có thể bắt nạt một hồi bọn họ thôi. Hay là lần trước không giết ngươi? Vì lẽ đó ngươi cảm thấy ta không dám giết ngươi. Một cái phế phẩm cũng dám ở trước mặt ta khoa trương. Shikamaru giật mình nhìn Yasuo. Vốn là hắn từ Hidden trong miệng biết được. Vinh Diệu cùng Akatsuki là có giao chiến. Thế nhưng không nghĩ tới người này dĩ nhiên suýt chút nữa bị giết. Tuy nhiên góc đều còn không có ra tay. Thế nhưng khẳng định so với kia cái bất tử gia hỏa còn mạnh hơn. Bất quá bây giờ Yasuo xuất hiện. Đối với mình mấy người cũng là có chỗ tốt. Hiện tại nhóm người mình hoàn toàn ở thế yếu. Hơn nữa Konoha viện quân vẫn là không tới đến. Ở tiếp tục như vậy, phòng trừng bọn họ thật muốn ngỏm tại đây. Bốc, góc đều, Hidden đè lại góc đều vai. Quay về hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Bằng hai người bọn họ căn bản cũng không có khả năng là cái tên này đối với huyền tay. Nếu như muốn cùng hắn giao chiến, hai người bọn họ chỉ có một con đường chết. Quy góc đều hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không có ý định đối với Yasuo ra tay xê bởi vì chỉ bằng những người khác bộ hạ liên mạnh. Hơn chính mình, tự mình ra tay chẳng qua là tìm tay vạ thôi. Các người thật đúng là gan lớn đây, lại dám đi tìm bọn họ để gây sự. Chỉ bằng các người có mấy người, Akatsuki bộ lạc Konoha có thể đủ đối phó. Các người vẫn còn ở rất là điếc không sợ súng. Yasuo nhìn Shikamaru lắc đầu một cái. Tuy nhiên Shikamaru đầu não rất thông minh, thế nhưng đang quyết định thực lực trước mặt, ở thông minh cũng là không sử dụng. Shikamaru loại người cười khổ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Akatsuki người biến thái như vậy. Bị chặt phía dưới sọ, lại vẫn không chết. Nếu như biết rõ bọn họ có năng lực như vậy, đánh chết bọn họ cũng sẽ không ra tay. Asuma, không muốn nằm trên đất giả chết. Chỉ bằng điểm ấy vết thương nhỏ, thật giống nếu không mạng ngươi đi. Nếu như ngươi thật muốn lại nằm xuống, ta có thể tác thành ngươi, để ngươi mãi mãi cũng không đứng lên nổi. Yasuo không quan tâm biết Shikamaru. Nhàn nhạt nhìn nằm trên đất Asuma. Yasuo tiếng nói lầu một. Nằm trên đất Asuma, gian nan bò lên, tâm lý nở nụ cười khổ. Đây còn là vết thương nhỏ. Hiện tại chính mình chính còn lại nửa cái mạng. Cảm kích nhìn Táng Thiên. Ngoặc kép, không cần cảm ơn ta. Ta cũng không phải là giúp ngươi. Chẳng qua là xem hai người này khó chịu thôi. Hơn nữa, ta mà là ngươi nhóm Konoha địch nhân, lần sau gặp lại ta sẽ không biết thủ hạ lưu tình. Còn có nói cho Sunet. Không lâu, các người Konoha thế nhưng là sẽ rất khó chịu. Yasuo vung vung tay, lập tức cười nhạt một tiếng. Shikamaru loại người ngưng trọng nhìn Yasuo, rất khó chịu, vậy chỉ có thể nói hắn có âm mưu gì, hoặc là cùng trước một dạng. Những người này đến cùng chuẩn bị làm cái gì, xem ra thật là có người muốn tìm chết. Yasuo nhìn thiên không rớt xuống vũ mao, lạnh lùng nở nụ cười, biết rõ Konoha viện quân đến. Nghe được Yasuo, Shikamaru loại người biết không tốt. Asuma lo lắng hét lớn. Thanh Diệp, nhanh lên một chút dừng tay. Chúng ta không có chuyện gì. Muộn, lại dám ra tay, vậy sẽ phải trả giá thật lớn. Bất kể là ai, Yasuo trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Vẫn đứng bên cạnh Akado, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Đỉnh đột nhiên đổ nát. Yamashiro Aoba bị Akado đá bay đến Yasuo trước người, mà Ino mấy người cũng chạy tới Shikamaru bên người. Bất quá Shikamaru cũng không có lý biết Ino, mà là lo lắng nhìn Yasuo. Yamashiro Aoba gian nan ngẩng đầu lên, khi hắn nhìn thấy Akado biến mất thời điểm, liền biết không tốt, thế nhưng đã không phản ứng kịp, trên bả vai trực tiếp bị oanh ra một cái hố. Shikamaru, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yamashiro Aoba lão sư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao 690 sẽ như vậy? Ino giật mình nhìn Yamashiro Aoba. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Shikamaru. Shikamaru cười khổ nhìn Ino. Ngươi xem một chút người trước mặt là ai? Ta cũng không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên sẽ ở cái này thời điểm chạy tới. Nếu như không phải là hắn, phòng trừng chúng ta đã sớm chết. Bất quá bây giờ phòng trừng lại trở nên phiền phức. Ino nghi hoặc nhìn Shikamaru, lập tức nhìn về phía xa xa Yasuo. Thật không thể tin nói, làm sao có khả năng, những người này làm sao biết xuất hiện ở đây. Khó nói hắn cũng cùng Akatsuki người ở cùng một nơi. Yasuo cân nhắc nhìn Yamashiro Aoba. Lá gan rất lớn sao? Lại dám ra tay với ta? Hiện tại chính là ngươi muốn trả giá thật lớn thời điểm. Konoha người cùng ta có quan hệ gì? Làm sai sự tình người, luôn là muốn trả giá thật lớn. Táng Thiên lạnh lùng nở nụ cười. Zanpakuto cắm xuống, trực tiếp cắm vào Yamashiro Aoba vai. Máu tươi phun ra. Yamashiro Aoba cười khổ nhìn Táng Thiên. Hắn vừa không có thấy rõ tình huống, cho rằng Táng Thiên bọn họ cũng là Akatsuki người, cho nên trực tiếp ra tay. Hiện lúc nhìn rõ ràng người đến, biết mình phải ngã nấm mốc. Zanpakuto rút ra, lần hai cắm vào Yamashiro Aoba vai. Liên tục 4 lần cắm vào thân thể hắn, theo thứ tự là 2 chân cùng 2 vai. Táng Thiên cười nhạt một tiếng. Có hay không có ý kiến? Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. T tình huống chuyện khá thực tế.